Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25. Chương 25: Bao vây lại không lo ăn. Lão ca nhóm, giúp đỡ, giúp ta đem này hải vương đồng thời kéo lên đi. Lotus kéo một con hơn 30 mét hải vương, hướng về trên quân hạm các binh sĩ hô: mấy ngày nay liền ở khách sạn giống như chỉ bao vây lại không bao ăn. Thiệt thòi trên quân hạm đầu bếp còn giúp bận bịu xử lý hải vương. Không phải vậy, hắn phải ăn tươi nuốt sống. Được rồi, Lotus người đợi lát nữa, chúng ta đi làm dây thừng đến. Lotus người khổ cực điểm, chúng ta lập tức liền tới đây. Các binh sĩ ở quân hạm trên bong thuyền dựa vào lan can, đưa đầu ra thấy Lotus kéo hải vương, đầy mặt ý cười trả lời. Sau đó, hùng hục đi lấy cái kia to bằng cái bát dây thừng. Bọn họ biết hôm nay lại có hải vương ăn. Cái tên lính trên mặt đều là hạnh phúc vẻ. Mấy ngày nay bọn họ một đám quân hạm người đều rất nhiều món ăn. Nguyên nhân chính là Lotus giết hải vương bị đầu bếp xử lý sau, còn có thể còn lại không ít. Đương nhiên, những này không ít là đối với bọn họ tới nói. Lotus cảm thấy những kia chính là đầu thừa đuôi thẻo, có hay không không đáng kể. Có điều, trên quân hạm các binh sĩ có thể không cho là như vậy. Phải biết hải vương có thể không phải người bình thường có thể đối phó. Ít nhất cũng phải thượng tá thực lực mới có thể đối phó bình thường hải vương. Nhưng thượng tá cũng không thể chuyên môn đi săn giết hải vương, cho bọn họ làm thức ăn. Vì lẽ đó bọn họ rất ít có thể ăn được hải vương thịt. Bọn họ mấy ngày nay lúc ăn cơm một người mọi người có thể phân không ít hải vương thịt. Chuyện này với bọn họ tới nói, nhưng là rất hạnh phúc. Phải biết hải vương thịt có thể không phải phổ thông động vật biển dã thú thịt có thể so sánh. Hải vương thịt ẩn chứa năng lượng so với thức ăn bình thường nhiều hơn nhiều. Đối với người trợ giúp cũng lớn hơn. Nếu như bọn họ từ nhỏ đã ăn hải vương lớn lên, như vậy tiềm lực của bọn họ đến ít cũng có đạt đến trung tướng hy vọng. Tuy rằng trung tướng đánh không lại một ít đại hải tặc, nhưng đối với bọn họ đám này người bình thường tới nói, cũng là một đời mục tiêu theo đuổi. Dù sao, nắm giữ trung tướng thực lực, bọn họ chí ít ở mảnh này trên biển rộng có thể tự vệ. Đương nhiên, tiền đề là không thể chủ động muốn chết mấy ngày nay hải vương thịt. Để bọn họ đối với Lotus ấn tượng tách ra bắt đầu dâng lên. Nguyên lai, bọn họ còn lo lắng trên quân hạm đồ ăn bị Lotus ăn xong, bọn họ đến chịu đói. Vì lẽ đó, bọn họ xem Lotus hơi nhỏ khó chịu. Dù sao, những kia quân lương tuy rằng không phải hải vương thịt, nhưng mùi vị vị có thể không lời nói. Hiện tại liền không giống nhau, có hải vương thịt ăn, ai còn quản quân lương những kia thịt mỹ vị mặc dù tốt, nhưng không có hải vương thịt mang cho chỗ tốt của bọn họ lớn. Bọn họ lại không phải mỹ thực nhà, đương nhiên tuyển đối với mình có trợ giúp. Trở về nha, Gap thấy Lotus bò lên trên quân hạm thản nhiên nói, hắn gần nhất rất phiền muộn, hắn ở trên quân hạm nhân khí bắt đầu không như hải vương thịt. Điều này làm cho luôn luôn bị các binh sĩ tôn kính Gap trong lòng hơi nhỏ khó chịu. Lão gia tử, Lotus bò lên trên quân hạm, không mặn không nhạt trả lời, tay cầm khăn mặt sát mái tóc ướt nhẹp. Phía sau là một đoàn binh sĩ kéo dây thừng, phòng ngừa hải vương ngã xuống, mà một bên khác là cầm lưỡi búa ở cắt thịt. Bọn họ hiện tại rất là kích động, chút nào đều không lo lắng. Ở quân hạm một bên cắt chém hải vương, chảy xuống dòng máu sẽ hấp dẫn cái khác hải vương. Ngược lại bọn họ hiện tại còn 10 phần mong đợi những này hải vương tập hợp tới. Bọn họ rõ ràng gặp trung tướng bình thường không động thủ giết hải vương, nhưng nếu là có hải vương nỗ lực công kích bọn họ quân hạm, gặp trung tướng liền sẽ động thủ hơn nữa. Hiện ở trên thuyền còn không chỉ một cái có thể thu thập hải vương người, những này hải vương sáp lại càng nhiều càng tốt, nói không chắc nhiều còn có thể làm thành thịt khô. cho bọn họ làm đồ dự bị lương thực. Những binh sĩ này xinh đẹp nghĩ thời điểm. Lotus cũng lau khô ráo trên tóc nước biển. Hắn cảm thấy đến tóc có chút dính dính, nhưng hắn lại không thể đi gội đầu, bởi vì hắn chốc lát nữa cơm nước xong phải đi trong biển huấn luyện. Vì lẽ đó, hiện đang gội đầu hoàn toàn là một loại lãng phí nước. Hành vi mấy ngày nay gặp để các binh sĩ dùng dây thừng trói chặt trên quân hạm nằm dày đặc chụp vòng, sau đó đem hết thảy dây thừng biến thành một cái dây cương để hắn cõng lấy bơi, dùng toàn lực trong biển kéo thuyền chạy. Lotus mới vừa nghe xong gặp kế hoạch huấn luyện muốn đánh người, hắn như vậy cùng xe kéo phu khác nhau ở chỗ nào? Hắn cùng con la như thế lôi kéo thuyền chạy, truyền đi, hắn đời này cũng đừng nghĩ tìm tới nữ bồn bạn, đây cũng quá mất mặt. Có điều, gặp vẫn là với hắn giải thích rõ ràng, nguyên nhân là trên thuyền không có thích hợp Lotus huấn luyện công cụ. Binh lính bình thường nhóm dùng huấn luyện công cụ, Lotus sử dụng căn bản không thích hợp. Hơn nữa, những công cụ này cũng không được huấn luyện tác dụng. Nếu như muốn tăng cao thực lực, chỉ có thể tuyển vừa nặng lại lớn, có thể mang đến cho hắn áp lực đồ vật. Gặp rất nhanh sẽ nghĩ đến dưới chân quân hạm. Dù sao, quân hạm trọng lượng gạch thẳng. Hơn nữa, đối với hiện tại Lotus tới nói, áp lực cũng rất lớn. Tuy rằng, quân hạm xem ra thập phần cồng kềnh, xem ra tựa hồ không thể dùng đến huấn luyện, nhưng đừng quên, đây chính là ở trên mặt biển, Lotus hoàn toàn có thể dùng để huấn luyện. Hơn nữa quân hạm bom tàu cùng quanh thân đều tràn đầy chụp vòng, những này chụp vòng là làm quân hạm hư hao hoặc động lực đánh mất. Những khác quân hạm kéo dài thời điểm, dùng để xuyến tiếp dây thừng, thuận tiện kéo dài. Vì lẽ đó, một vấn đề lớn nhất cũng đã giải quyết. Lotus cũng chỉ muốn phụ trách kéo liền được rồi, có Lotus nhân lực kéo thuyền. Gặp hạ lệnh trên thuyền động lực toàn bộ đình chỉ. Dù sao, thuyền nếu là có động lực, Lotus kéo thuyền sẽ ung dung không ít, nhưng này có thể không phải gặp vui với nhìn thấy. Hắn hy vọng Lotus dụng hết toàn lực tiến hành rèn luyện, mà không phải dối trá vọc nước. Vì thế, hiện tại trên quân hạm các binh sĩ đại thể đều không có việc để làm, đều là thập phần nhàn nhã đứng ở trên bong thuyền, ngoại trừ quan sát mặt biển tình huống, chính là quan sát Lotus phách sóng chạm lãng. Vừa mới bắt đầu Lotus vẫn là hết sức khó chịu. Dù sao, kéo một chiếc quân hạm, hắn bơi tốc độ cùng ốc sên như thế, nhưng cân nhắc đến gặp cái kia quái vật thực lực tuyệt đối không phải trời sinh, mà là chính mình rèn luyện ra, hắn vẫn là nhịn xuống. Dù sao, gặp nhưng là một vị thể thuật người giỏi, chỉ dựa vào nắm đấm liền đứng ở cái này đỉnh điểm của thế giới. Nếu như có thể dựa theo gặp huấn luyện, rèn luyện xuống, đối với hắn loại này lấy sức mạnh tăng trưởng người đến nói, tuyệt đối là có thể rút ngắn mấy năm khổ. Đáng công Lotus hiện tại chính là học Việt Vương câu tiễn, nằm gai nếm mật tinh thần, ở giấu tài, ẩn nhẫn không phát. Hắn cảm thấy đến còn trẻ thành danh có thể không phải chuyện tốt lành gì. Vì lẽ đó đang không có ngang dọc biển rộng thực lực trước, Lotus quyết định trước tiên cầu một cầu gáp. Thấy Lotus rất nhanh sẽ tiếp nhận rồi hắn kế hoạch huấn luyện, hết sức vui mừng, cảm thấy thực sự là trẻ nhỏ dễ dạy, cũng suy nghĩ thêm chính mình không bớt lo nhi tử, cùng vẫn muốn làm vua hải tặc tôn tử, nhất thời trong lòng một khổ. Đáng nha, hai cái tôn tử đánh như thế nào cũng giáo dục không được. Kết quả, theo tuổi càng lúc càng lớn, không có bắt đầu hiểu chuyện cũng coi như, lại còn làm trầm trọng thêm, nhưng hắn có thể làm sao? Tuổi tác hắn cũng không nhỏ, can thiệp nhất thời, can thiệp không được một đời, chỉ hy vọng hai cái tôn tử chớ bị hải quân nắm lấy đi. Gặp đang muốn, Lotus đã lau khô tóc, hướng về nhà bếp đi đến. Một lát sau, ở Lotus đứng ngồi không yên chờ đợi bên trong, hắn bữa trưa rốt cục bưng lên bàn ăn. Lotus ở đông đảo binh sĩ trong ánh mắt cho bọn họ biểu diễn cái gì gọi là thao thiết miệng lớn. Lotus ngoác miệng ra, dán vào đồ ăn, chính là hút một cái chồng chất đồ ăn, như là mì sợi như thế. Ư chuồn mất, một tiếng liền hướng Lotus trong miệng xuyên, thật là lợi hại. Bất luận xem bao nhiêu lần, Lotus ăn cơm bản lĩnh đều thật là lợi hại nha, đúng nha. Thực sự là quá lợi hại, chẳng trách có thể kéo động quân hàm. Chỉ là này lượng cơm ăn liền không phải bình thường người khổng lồ có thể so sánh, các binh sĩ. Chính đang đảm nhiệm ăn dưa khán giả, trong miệng không khỏi nhắc tới. Bọn họ đã không chỉ một lần từng trải qua Lotus ăn cơm cảnh tượng, nhưng bọn họ mỗi lần nhìn thấy vẫn cảm thấy thập phần khiếp sợ. Này lượng cơm ăn cùng ăn cơm phương thức quả thực không phải nhân loại. Chẳng trách, như thế có như thế cường thực lực, một đám ăn dưa khán giả thì sẽ không đi ăn cơm sao? Không có chuyện gì xem ta xem sao? Lotus hút đồ ăn, khóe mắt dư quang quét đến một đám mục trừng cẩu ngốc các binh sĩ. Trong lòng không khỏi nhổ nước bọt nói, bọn họ mấy ngày nay đều cái này vẻ mặt. Hắn đều mau nhìn phiền lẽ nào, bọn họ liền như thế nhàn sao? Sẽ không đi ăn cơm không? Như thế xem một mình hắn ăn thú vị sao? Lotus đang muốn mục trừng cẩu ngốc các binh sĩ, rốt cục có động tác, bắt đầu đi ăn cơm. Bọn họ nhìn Lotus ăn cơm cảnh tượng bị thèm không được. Mỗi người yết hầu ở nuốt nước miếng, đánh cơm thời điểm càng là nhiều đánh không ít đồ ăn. Bọn họ hiện tại cảm thấy có thể ăn một con ngưu ở Lotus bất chi bất giác dưới ảnh hưởng. Trên quân hạm binh lính lượng cơm ăn bắt đầu tăng cường. Phòng trừng, chờ bọn hắn trở lại hải quân bản bộ, đi thể trọng trên cái cân một cân, sẽ phát hiện mình nặng không ít hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.